xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 478, điểm yếu của người đàn ông. Góc truyện audio.com. Lần thứ hai Tiếu Nhiễm theo Cố Mạc đến nhà xưởng, khi anh cùng quản lý nhà xưởng bàn luận các vấn đề phát sinh thì cô liền im lặng ngồi ở một góc sáng sủa cầm iPad chơi trò chơi. Cố Mạc biết Tiếu Nhiễm nhàm chán, liền đẩy nhanh tốc độ bàn bạc với quản lý. Nhưng cứ là việc anh muốn hết sức cố gắng, thì khi anh xong việc nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ. Anh đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm đang cúi đầu chơi trò chơi, xoay người lấy iPad của cô. Liệu anh có nên tịch thu iPad của em không? Đừng, Tiếu Nhiễm lập tức nhảy dựng lên đòi lại iPad trên tay Cố Mạc. Đồ điện tử rất hại mặt, mỗi lần em cứ chơi vài tiếng liên tục nói không chừng một ngày nào đó em sẽ biến thành người mù. Cố Mạc giơ cáo iPad không đồng tình nhờ Tiếu Nhiễm. Mấy người nói chuyện em nghe không hiểu, Tiếu Nhiễm ủy khuất nói. Về sau không được chơi lâu như vậy nữa. Đôi mắt xinh đẹp của em không nên bị cặp kính che mất. Cố Mạc đưa lại iPad cho Tiếu Nhiễm, thản nhiên cười nói. Chú, em có thể xem như anh đang khen em xinh đẹp không? Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay Cố Mạc, khẽ cười hỏi. Cố Mạc do dự mất vài giây, nhún vai nói. Cứ cho là vậy đi. Cái gì gọi là cứ cho là vậy đi? Rõ ràng là sự thật. Cố Mạc khen em xinh đẹp mà lại khó đến vậy sao? Tiếu Nhiễm mặt dày hỏi. Không khó, đi thôi, đưa em về nhà ăn cơm. Bà nội đang nấu canh chờ em về. Cố Mạc ôm chầm lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, mạnh mẽ đưa cô ra khỏi phòng họp. Lúc này, quản lý nhà xưởng đi tới, cười hỏi Cố Mạc. Cố Tổng, có ăn cơm cùng chúng tôi không? Không đâu, mọi người cứ tự nhiên đi. Cố Mạc nghiêng đầu một chút, nói xong liền ôm Tiếu Nhiễm đi ra cầu thang. Cố Mạc, sao anh biết bà nội đang nấu canh? Ngồi vào chiếc may bách Tiếu Nhiễm tò mò hỏi. Anh luôn cùng mọi người thảo luận công việc, không lúc nào nhìn thấy anh cầm điện thoại. Cố Nhiên nhắn tin đến, nói bà nội đang chờ chúng mình về ăn cơm. Cố Mạc cười nói, anh Cố Nhiên về nhà rồi. Tiếu Nhiễm nhớ tới sự hỗn loạn trong phòng cấp cứu sáng nay, trong lòng liền dâng lên sự sùng bái dành cho Cố Nhiên. Cô càng kiên định hơn với quyết tâm trở thành một bác sĩ. Không biết Tiếu Lạc bị thương ở chân ra sao rồi, em có thể về hỏi. Cố Mạc cười lái xe ra khỏi nhà xưởng. Dọc đường đi Tiếu Nhiễm đều nói bộ dáng Cố Nhiên thật chững chạc, không lộ ra chút bất thường nào. Cố Mạc lạnh nhạt mỉm cười yếu ớt, cậu ấy tuy nhìn tươm tất đẹp đẽ thực ra chỉ là một đứa trẻ sợ bị tổn thương. Cậu ấy dùng những từ ngữ bất cần đời để che giấu những vết thương của mình. Anh đang nói đến anh Cố Nhiên sao? Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Cố Mạc, tính cách anh ấy cứng cỏi như vậy, ai làm anh ấy tổn thương được chứ? Phụ nữ, dù là một người đàn ông kiên cường đến mức nào cũng đều có một điểm yếu, chính là người phụ nữ. Cố Mạc trầm giọng trả lời. Nghe được lời nói của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm rơi vào trầm mặc. Cố Mạc nói vật hẳn là có ý sâu xa. Dù một người đàn ông có kiên cường đến thế nào đều có một điểm yếu, chính là người phụ nữ. Vậy điểm yếu của Cố Mạc có khi nào là Tưởng Y Nhiên? Cô vĩnh viễn cũng không thể là nhược điểm chí mạng của Cố Mạc. Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm đột nhiên trầm mặc, liền vươn cánh tay dài ấn nhẹ đầu Tiếu Nhiễm. Đừng suy nghĩ bậy bạ, anh đang nói đến Cố Nhiên. Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nở một nụ cười sáng lạn, khẽ cười nói. Em không suy nghĩ linh tinh. Cố Mạc vươn một bàn tay, nắm chặt. Góc truyện audio.com, lấy tay trái Tiếu Nhiễm cho cô một sự trấn an, cười yếu ớt. Hy vọng có một người phụ nữ xuất hiện cứu vớt anh Cố Nhiên. Tiếu Nhiễm nghiêng người, nhìn Cố Mạc nói. Cách chương.